Yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị, chương 91, hắn ủng hộ Hạ gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh giới tu vi cũng không có nghĩa là thực lực chân chính. Cái thế giới này, còn có thiên tài cái gọi là thiên tài, không hề chỉ là tu vi so với bạn cùng lứa tuổi cao hơn, càng là khái niệm đồng giai vô địch. Thiên tài yêu nghiệt, thậm chí có thể vượt cấp khiêu chiến, lấy cảnh giới thấp đánh bại cảnh giới cao. Nếu Trầm Giật Tiên là truyền nhân Đoạn Kình Thương, hắn ở trên địa cầu miễn cưỡng có thể được tính là thiên tài. Cho nên đều là tiên thiên đệ nhị cảnh, Phạm Nam Tinh hơn phân nửa không phải đối thủ Trầm Giật Tiên. Tiêu Trần thậm chí cảm thấy được Phạm Nam Tinh tự coi trọng mình, hắn chưa chắc có thể ở trên tay Trầm Giật Tiên tiếp qua 10 chiêu. Mà, đó chỉ là 2 năm trước Trầm Giật Tiên, Phạm Nam Tinh, giúp ta làm một chuyện, Tiêu Trần bỗng nhiên nói. Tiên sinh xin cứ việc phân phó, Tiêu Trần suy nghĩ một chút, ghé vào Phạm Nam Tinh bên tai thấp giọng nói mấy câu. Được, ta đi làm ngay. Phạm Nam Tinh không có chần chờ quá nhiều, liền xoay người ly khai. Biết được Diêu Huyên chính là sứ giả Trầm Giật Tiên, mọi người tại đây không khỏi lộ ra thần sắc nịnh hót. Có người đứng dậy hỏi, dám hỏi Diêu Huyên cô nương, Giật Tiên công tử để ngươi truyền đạt lời gì? Những người còn lại cũng là hiếu kỳ. Diêu Huyên cười nhạt nói, công tử nhà ta nói, quân thần lúc trước, đã từng được ân huệ thiên hà Phan gia, lần này đặc biệt để cho ta thay mặt hắn hướng về phía Phan gia chủ ngỏ ý cảm ơn. Hình như là vì phối hợp Diêu Huyên, gia chủ Phan gia Phan Thế Quyền đứng lên nói. Giật Tiên công tử quả thực quá khách khí, ban đầu Phan mỗ chỉ là giúp một ít sức mọn, không đáng nói đến. Tích thủy tri ân, làm việc tốt tương báo, nếu ban đầu không có Phan gia viện trợ. Có lẽ cũng sẽ không có Giật Tiên công tử như bây giờ. Diêu Huyên cùng Phan Thế Quyền là một sướng một hỏa, nhìn như đang khách sáo, thật sự chỉ là tại nói cho mọi người tại đây biết một chuyện. Phan gia có quan hệ cùng Trầm Giật Tiên, nguỵ rồi, Giang Mạn Thiên rốt cuộc biết vì sao Liệu Chính Phong tự tin. Trước đây, hắn xác thực lôi kéo rất nhiều thế lực, đến vòng năm thì, bọn họ đều sẽ bỏ phiếu cho Hạ gia. Mà bây giờ biết được Phan gia có quan hệ cùng Trầm Giật Tiên, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người trở mặt, phản bội ủng hộ Liễu gia Phan gia. Nghĩ không ra bọn họ lại có thể có quan hệ Trầm Giật Tiên, thật là tính sai. Giang gia vì muốn Hạ gia vào năm tiểu gia tộc đã tốn không ít tâm tư, kết quả toàn bộ nỗ lực đều sẽ trở thành bọt, tâm lý Giang Mạn Thiên không cam lòng. Nhưng mà không cam lòng, hắn có thể làm thế nào? Sức ảnh hưởng Giang gia là so với Liễu gia lớn một chút, nhưng lại không hơn được Trầm Giật Tiên cùng Liễu gia liên thủ. Phan gia chủ, thì ngươi biết Giật Tiên công tử, đúng vậy à, có mối quan hệ này, sao ngươi không nói? Phan gia chủ yên tâm, chờ lúc nữa chúng ta toàn lực ủng hộ ngươi, không ít người bắt đầu cùng trao đổi Phan Thế Quyền khách sáo. Bọn họ cho rằng Phan Thế Quyền có quan hệ Trầm Giật Tiên, nắm chắc vào năm tiểu gia tộc, thừa dịp này làm tốt quan hệ. Thanh Thanh, ngươi thấy thế nào? Cổ gia, gia chủ nhà họ Cổ hỏi thăm Cổ Thanh Thanh, muốn ý kiến nghe nàng. Cổ Thanh Thanh không chút do dự nói, nếu Giật Tiên công tử ra mặt, vậy chúng ta đương nhiên phải đứng Phan gia bên. Hừm, cùng ta nghĩ như vậy, xem ra thật xin lỗi Giang Mạn Thiên rồi, gia tộc chúng ta không đắc tội nổi Trầm Giật Tiên. Ngữ khí yêu dương hồng thâm trầm nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ lúc nữa đem đồ Giang gia tặng trả lại, lần này chỉ có thể bỏ phiếu cho Phan gia. Người Tần gia nói, bên trong hội trường. Các đại biểu thì thầm với nhau. Người bạn đầu ủng hộ Phan gia, càng thêm kiên định ủng hộ Phan gia. Mà người ban đầu ủng hộ Hạ gia, có không ít người định bỏ phiếu cho Phan gia. Xong rồi, Giang Mạn Thiên đặt mông ngồi trên ghế, cảm giác đại thế đã qua. Nếu định cục đã thành, vậy thì đành thôi, có lẽ là Hạ gia ta không có cái phúc này. Hạ Minh Phong nói lời an ủi, nội tâm kỳ thực cũng rất buồn bã. Nguyên tưởng rằng có Giang gia tương trợ, tất cả nước chảy thành sông, không nghĩ đến xuất hiện chuyện ngoài ý muốn biến cố. Giang Mạn Thiên vỗ Hạ Minh Phong bả vai nói, hừm, các ngươi Hạ gia nội tình còn chưa đủ, có thể từ từ đi lên. Diêu Huyên từ trên bục đi xuống, từ đầu tới cuối, nàng đều không có nói qua muốn mọi người ra chuyện bỏ phiếu vì Phan. Nhưng rất hiển nhiên, chỉ cần biểu lộ ra quan hệ Trầm Giật Tiên cùng Phan, phần lớn người đều sẽ tự giác xếp hàng. Đa tạ Diêu cô nương, Liễu Chính Phong, Phan Thế Quyền nở nụ cười nịnh hót. Diêu Huyên nhàn nhạt nói, ta chỉ là nghe công tử mà làm việc, vậy thì cảm ơn Giật Tiên công tử, đã như thế, sự tình đã thành định cục. Phan Thế Quyền kích động không thôi, hừm, nếu mà không có chuyện gì khác, ta liền rời đi trước. Diêu Huyên cũng không muốn chờ lâu tại tỉnh Giang Nam, chuẩn bị trở lại Yến Kinh. Nhưng vừa đi mấy bước, nàng bỗng nhiên lại dừng lại, ánh mắt nhìn về từ một bên hành lang đi ra, hướng về Phạm Nam Tinh. Cường giả cương kình, Diêu Huyên không nhận biết Phạm Nam Tinh, nhưng nhận thấy ra Phạm Nam Tinh chính là một tên cương kình cường giả, cũng không khỏi kinh ngạc. Nàng lại nhìn Liễu Chính Phong, hỏi, người kia là ai? Liễu Chính Phong hướng phía đó liếc mắt một cái, trả lời. Hắn chính là hội trưởng Tinh Võ Hiệp Hội, đệ nhất cao thủ tỉnh Giang Nam Phạm Nam Tinh. Diêu Huyên lộ ra vẻ suy tư, lúc này, người chủ trì đã chuẩn bị tuyên vòng năm bắt đầu. Chờ đã, Phạm Nam Tinh lên đài, cắt đứt lời hắn. Phạm hội trưởng, ngài có chuyện gì không? Người chủ trì cung kính mà hỏi. Phạm Nam Tinh nhàn nhạt nói, nếu Diêu Huyên cô nương mới vừa nói mấy câu, vậy chắc ta cũng có thể nói mấy câu đi. Người chủ trì sững sờ, lập tức nói, đương nhiên có thể, ngài có lời gì cứ việc nói. Phạm Nam Tinh nhìn mọi người, ánh mắt nhìn Hoắc gia, Cổ gia, Âu Dương gia. Cất cao giọng nói, chư vị, tiên sinh nói, hắn ủng hộ Hạ gia. Ngắn ngủi một câu nói, ngắn ngủi mấy chữ, nghe tại trong tai mọi người, ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Không hiểu, từ đầu đến cuối không biết Phạm Nam Tinh bí hiểm cái gì. Mà người hiểu rõ, thần sắc đều có chút biến hóa. Tiên sinh trong miệng Phạm Nam Tinh, Cổ Thanh Thanh bỗng nhiên ghé vào bên tai gia chủ họ Cổ, nói thì thầm gì đó. Thanh Thanh, ngươi cho rằng cái Tiêu Trần so với Trầm Giật Tiên lợi hại hơn. Chủ nhà họ Cổ trần chờ. Cổ Thanh Thanh nói, ta không biết hắn và Trầm Giật Tiên ai lợi hại, nhưng hắn ít nhất so sánh với một cái Diêu Huyên thì nặng hơn. Chủ nhà họ Cổ nghe vậy đã minh bạch, Trầm Giật Tiên đang Yến Kinh, chỉ là phái một cái Diêu Huyên qua đây truyền lời. Có thể thấy Phan gia cho dù đối với hắn có ân huệ, hắn cũng không phải rất coi trọng. Nếu không, hắn liền đích thân tới. Mà trước mắt, Tiêu Trần đang ở tỉnh Giang Nam, nói không chừng bây giờ đang ở một nơi nào đó nhìn, chỉ là không hiện thân mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngay cả Phạm Nam Tinh đều làm việc cho hắn, liền đủ nói rõ hết tất cả. Đồng dạng, Hoắc gia, Tần gia, Âu Dương gia, Vạn gia, Lục gia vân vân. Trong lòng cũng bắt đầu cân nhắc, về phần hai người Giang Mạn Thiên cùng Hạ Minh Phong đều trố mắt nhìn nhau, có chút bất ngờ. Giang gia cùng Hạ gia đều không có quan hệ gì cùng Tinh Võ Hiệp Hội, Phạm Nam Tinh lại ở thời khắc mấu chốt này thay bọn họ vận động bỏ phiếu. Mặc dù có Phạm hội trưởng có ủng hộ, nhưng chỉ dựa vào một mình hắn, chỉ sợ vẫn là chưa đủ. Giang Mạn Thiên than tiếc, cho dù là Phạm Nam Tinh, lúc này cũng không đủ để xoay chuyển tình thế. Người chủ trì, ta đã nói xong, ngươi tiếp tục đi. Phạm Nam Tinh vừa nói, liền sải bước ly khai giảng đài. Người chủ trì lại là ngớ ngẩn, Phạm Nam Tinh nói lời này xem như bỏ phiếu cho Hạ gia rồi. Nhưng Diêu Huyên đem Trầm Giật Tiên nói ra, còn cùng Phan Thế Quyền phối hợp. Phạm Nam Tinh nói một câu ngắn ngủi như vậy, có tác dụng sao? Đương nhiên, đây không phải là hắn một cái người chủ trì hẳn quản sự tình. Vậy sao, vòng năm bỏ phiếu, bắt đầu, hướng theo người chủ trì tuyên bố, đại biểu các nơi bắt đầu bỏ phiếu. Quá trình bỏ phiếu cũng không dài. 10 phút sau, người chủ trì liền lấy kết quả từ giám khảo lên. Hừm, kết quả, chúc mừng. Người chủ trì bỗng nhiên dừng một chút, xác định xem mình không nhìn lầm, hô lên. Chúc mừng Hạ gia thắng. Cái gì? Ba người Liễu Chính Phong, Phan Thế Quyền, Diêu Huyên đồng thời biến sắc. Dịch, không đê, cách chương.